Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 859, Quấn tự quyết. Trước đó Dương Long Quân một người thời điểm đều không có tìm người khác hỗ trợ ý nghĩ. Hiện tại lại tăng thêm Phương Hằng, lại đi tìm Vu Tuấn. Vậy liền lộ ra bọn hắn thực sự quá vô năng. Cái này thế nhưng là chính nghĩa tổ hai người lần thứ nhất hành động, khẳng định phải dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành, hơn nữa còn muốn hoàn thành được thật xinh đẹp. Nhưng đừng nhìn sự tình không lớn, hai người ngồi tại đỉnh núi cẩn thận phân tích một chút, độ khó lại là không nhỏ, thủ đoạn bạo lực là khẳng định không thể dùng, mắng nàng nàng xem như không nghe thấy, còn có tổn hại tổ hai người hình tượng. Cho nên cuối cùng Dương Long Quân vẫn là quyết định tiếp tục đi bệnh viện cổng treo áp phích. Đối này Phương Hằng không phản đối. Hắn cũng rất không thích không có có đạo đức người. Bất quá hắn cảm thấy dựa vào bọn họ hai người, hiệu quả sẽ không quá tốt, mà lại làm như vậy không đau không ngứa, còn rất hao phí thời gian. Không bằng dạng này, phía sau cùng Hằng nghĩ đến một ý kiến. Ta đi tìm Hạo Nhiên ca giúp một chút. Tại Tây Chi Lâm lối vào cửa hàng đều phủ lên. Dạng này có thể hay không ảnh hưởng việc buôn bán của các ngươi? Ngươi nói cái này Hạo Nhiên ca là ai? Hắn sẽ đồng ý sao? Yên tâm, không có vấn đề. Phương Hằng rất có lòng tin nói. Ngươi đừng quên đây là ta sư phụ sinh ý. Nếu như bị chút chuyện nhỏ này đều ảnh hưởng đến, vậy thì không phải là ta sư phụ. Về phần Hạo Nhiên ca càng không vấn đề. Người khác rất tốt. Tốt a, Dương Long Quân nghĩ nghĩ. Đạo, làm nhiều mấy cái cũng tốt. Mấy cái? Phương Hằng lắc đầu. Người chẳng lẽ không biết Tây Chi Lâm tại Tây Lâm Thị hiện tại đã có hơn 3.000 cửa hàng rồi. Bao nhiêu? Dương Long Quân nuốt từng ngụm nước bọt. Hơn 3.000 nhà. Tây Lâm Thị mới bao lớn một điểm a, hơn 3.000 nhà, này bằng với là mỗi đầu phố lớn ngõ nhỏ đều có a. Tựa như là a, hắn cái này hơn một tháng qua, giống như đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy Tây Chi Lâm chiêu bài. Bất quá những cửa hàng này trang trí nhìn cũng rất cao ngăn. Hắn xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, trong thời gian ngắn là không có tiền đi những này địa phương tiêu phí. Cho nên cũng không có để ý, như quả thật có thể đem cái này hơn 3.000 cửa hàng cổng đều phủ lên. Dương Long Quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, làm áp phích được bao nhiêu tiền a? Hắn hiện tại toàn bộ gia sản cộng lại liền mấy ngàn khối. Cái này lại lập tức phải giao tiền mướn phòng. Cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Hắn hiện tại là cụ thể cảm nhận được Vu Tuấn lời kia bên trong ý tứ. Có tiền, đó cũng là một loại cường đại, nhưng đây coi là được là chuyện riêng của hắn, tự nhiên khó tìm người khác bỏ tiền. Vậy dạng này, thế là hắn nói, ngươi trước liên hệ, ta đi trước làm mấy ngày lâm công, đem làm áp phích tiền kiếm đủ rồi, chúng ta liền bắt đầu hành động. Ngươi rất nghèo sao? Phương Hằng hỏi. Dương Long Quân, đúng nga, ta rất nghèo, nhưng xin ngươi đừng ngay thẳng như vậy được không? Không có việc gì, tiền ta trước giúp ngươi đệm lên đi. Phương Hằng nói, không đúng, hẳn là giúp chúng ta đệm lên, dù sao đây cũng là công sự. Dương Long Quân gật gật đầu, hắn cảm thấy đưa trước Phương Hằng người bạn này là hắn đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá lần này ngươi có thể đệm lên, lần tiếp theo đâu? Dương Long Quân hỏi. Về sau tổng không thể luôn để ngươi đệm tiền đi, chúng ta cũng hẳn là suy nghĩ chút biện pháp kiếm tiền. Phương Hằng nghĩ nghĩ, kiếm tiền hắn không phải rất lành nghề, cũng không có thời gian. Như vậy cái này nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho Dương Long Quân. Bất quá đây đều là việc nhỏ, chỉ cần tìm sư phụ mua một khối phong thủy thạch, nhiều không dám nói, kiếm chút tiền khi kinh phí hoạt động vẫn là không có vấn đề. Về phần làm cái gì nghề, cũng không cần hắn quan tâm. Việc này tùy tiện tìm Tô Hạo Nhiên hoặc là Vệ Hàm. Để bọn hắn ra cái chủ ý khẳng định không có vấn đề. Tự liền tìm cửa hàng. Trang trí cái gì? Tây Chi Lâm hiện tại có mình trang trí đội ngũ. Một cái điện thoại liền có thể giải quyết. Trước kia hắn không có gì cảm giác. Hiện tại đột nhiên phát hiện. Hắn muốn làm chút kinh doanh. Thật đúng là có thể xuôi gió xuôi nước. Cái gì đều không cần sầu a. Nếu là toàn bộ để cho mình đi làm, hắn khẳng định là làm không đứng dậy. Làm đoán chừng cũng là tứ bất tượng. Mà những này đều là bởi vì hắn có cái tốt sư phụ. Hai người lại thương lượng một hồi, liền riêng phần mình về nhà. Sáng ngày thứ hai, Phương Hằng liền mang theo Dương Long Quân đến Tô Hạo Nhiên trước kia văn phòng. Tô Hạo Nhiên hiện tại trường kỳ tọa trấn tỉnh thành. Cái này văn phòng liền tặng cho Tây Lâm Thị Lưu quản lý. Vừa nghe nói là Phương Hằng muốn làm sự tình, Lưu quản lý lập tức buông xuống trong tay sự tình. Mấy điện thoại đánh, tất cả đồ vật đều an bài được thỏa đáng. Làm áp phích sự tình, giao cho một cái tiểu ấn soát nhà máy. Cái này xưởng nhỏ trường kỳ cho Tây Chi Lâm in ấn truyền đơn. Tiếp vào điện thoại về sau, lập tức liền bắt đầu động thủ. Cam đoan 3 giờ chiều trước kia đem hàng đưa tới. Về phần chọn lựa cửa hàng chính là, Lưu quản lý càng là tâm lý nắm chắc. Huynh đệ ngươi yên tâm, hết thảy có ta, ngươi một mực chờ ta điện thoại là được rồi. Cái này thế nhưng là đại sư thân đồ đệ, cho dù là Tây Lâm Thị cửa hàng đều ngừng kinh doanh, cũng phải giúp hắn đem sự tình chuẩn bị cho tốt a. Lưu quản lý làm sao có thể không rõ cái này đạo lý. Thế là trước sau không đến 5 phút, sự tình sẽ làm thỏa. Đi ra văn phòng thời điểm, Dương Long Quân trong lòng cảm xúc ngàn vạn. Chỉ cần một câu, liền có vô số người giúp làm sự tình. Đây cũng là một loại cường đại, mà lại là cường đại nhất cái chủng loại kia cường đại. Ta cái gì thời điểm mới có thể trở nên giống Vu Tuấn dạng này cường đại đâu? Dương Long Quân tự giễu lắc đầu. Hắn mặc dù cảm thấy mình có chút tài hoa, nhưng lại tự nhận làm không được Vu Tuấn loại tình trạng này. Căn cứ Phương Hằng nói, đây vẫn chỉ là Vu Tuấn một góc của băng sơn. Mình muốn vượt qua, đời này sợ là không thể nào. Bất quá dùng chính hắn đến nói, người không thể tự coi nhẹ mình. Hắn mặc dù vượt qua không lên Vu Tuấn, nhưng hắn lại có thể đi con đường của mình, đi ra thuộc về mình cường đại. Hai người rời phòng làm việc về sau, liền trực tiếp đi cửa bệnh viện, cùng một chỗ mang lên ngày hôm qua cái áp phích, tiếp tục đối Lý Lão Thái phát ra không lời lên án. Người này tại sao lại tới? Lý Lão Thái trong phòng bệnh, Trương Anh nhìn ngoài cửa sổ, mặt mũi tràn đầy khó chịu đối Triệu Càn nói, ngươi hôm qua không phải nói ngươi nghĩ biện pháp sao? Đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Triệu Càn cũng là lãnh hàn lấy khuôn mặt, hôm qua rõ ràng dùng tiền tìm người, đi cho Dương Long Quân một cái giáo huấn, nhưng đến hiện tại cho đến, cái kia thu tiền hắn người một chút tăm hơi đều không có. Điện thoại đều tắt máy. Xã hội đen quả nhiên là không đáng tin cậy. Cái này 2 vạn khối tiền hơn phân nửa là đổ xuống sông xuống biển. Nhưng việc này hắn lại không thể nói ra được. Nếu không trong nhà cái này mẫu lão hổ biết hắn bạch hoa tiền, vậy còn không muốn chết muốn sống. Thực sự không được chúng ta liền báo cảnh, cáo hắn nói xấu, cáo hắn phỉ báng, đừng ở nơi này mù nghĩ kế. Triệu Càn trầm giọng nói, như vậy đi, ta cho Tôn Lễ gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ chút. Trương Anh hầm hừ trả lời, người đã sớm nên đánh. Cái này Tôn Lễ cũng thế, tốt xấu các ngươi trước kia cũng là đồng học. Hắn hiện tại lẫn vào như thế mở, người ra chuyện lớn như vậy cũng không tới hỏi một chút. Triệu Càn khoát tay áo, nữ nhân chính là não mạch kín đơn giản, đồng học thì thế nào? Người ta lẫn vào cho dù tốt lại như thế nào, có lý do giúp không ngươi? Cuối cùng còn không phải muốn bỏ tiền. Bất quá như thế nào xuống dưới cũng hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Dù sao hôm qua cũng cầm tới 8 vạn khối bồi thường. Lão Ngụ bên này có bảo hiểm cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Lấy thêm 2 vạn ra ngoài hắn vẫn phải có kiếm. Thế là Triệu Càn tìm cái không ai địa phương. Cho Tôn Lễ gọi điện thoại. Hẹn ăn cơm buổi trưa. Tôn Lễ tại Tây Lâm Thị được cho có mặt mũi nhân vật. Hiện tại không giống trước kia. Mặc kệ ngươi là làm bất động sản. Vẫn là mở KTV hội sở. Hoặc là cho vay nặng lãi. Chỉ cần có tiền. Vậy liền gọi tay to mặt lớn. Tôn Lễ chính là cho vay nặng lãi. Đối với cái nghề này. Tôn Lễ cho rằng rất nhiều người đều tồn tại một chút hiểu lầm. Luôn có người cho rằng bọn họ hút chính là máu người. Thế nhưng là những người này làm sao không hảo hảo ngẫm lại. Ngươi cần dùng tiền, gấp đến độ không đường có thể đi thời điểm. Là ai giúp ngươi vượt qua nan quan? Là cha mẹ của ngươi, thân thích hoặc là bằng hữu sao? Làm ngươi cùng đường mạt lộ lúc. Có thể cầm 2.000 khối kia là bằng hữu của ngươi. Có thể mượn 2 vạn chính là ngươi thân thích. Có thể cầm 20 vạn chính là ngươi phụ mẫu. Nhưng 200 vạn, 2.000 vạn đâu? Chỉ có ta à. Cho nên thu chút lợi tức có lỗi sao? Đến cùng ai tại bại hoại đạo đức? Là những cái kia không đúng hạn trả tiền lại người à. Bất quá Tôn Lễ 2 năm này có nguyên tắc. Đã không còn cho vay người thường, chỉ cấp cần dùng tiền lão bản, cũng không phải hắn rất có ái tâm, mấu chốt là người thường mượn lại ít, lợi nhuận quá mỏng, chạy trốn xác suất tương đối lớn, lão bản liền không đồng dạng, lão bản bao nhiêu còn có chút gia sản thế chấp, mà lại lợi nhuận cũng tương đối lớn, một cỗ 100 vạn xe mới, thế chấp cho hắn cũng liền 20-30 vạn. Cái này còn được nhìn quan hệ, mấy năm này sinh ý khó thực hiện, rất nhiều lão bản đều tìm đến hắn vay tiền, cho nên Tôn Lễ cũng kiếm lời không ít, mỗi ngày đều đổi lấy xe tốt mở, nào chỉ là tai to mặt lớn, cho nên đối Triệu Càn cái này đồng học, hắn vẫn là ít nhiều có chút nhìn không vừa mắt, chuyện gì à bạn học cũ, bất quá nếu là bạn học cũ, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm được. Có phải là muốn chiếu cố một chút việc buôn bán của ta rồi? Ha ha, không phải, đối mặt Tôn Lễ khí chàng, Triệu Càn trên khí thế, không tự giác liền yếu mấy phần. Hôm nay tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta từ nhà trẻ cùng nhau lớn lên. Có chuyện gì ngươi trong điện thoại nói thẳng không phải tốt? Làm gì đến phá cái này phí a? Ngoài miệng là nói như vậy. Bất quá Tôn Lễ gọi món ăn thời điểm. Lại một chút cũng không có cùng Triệu Càn khách khí. Hai người mà thôi. Trọn vẹn điểm 10 đạo đồ ăn. Nơi này thế nhưng là Tây Chi Lâm tại Tây Lâm Thị tốt nhất cơm chưa sành. Nhìn xem Tôn Lễ tận chọn quý điểm. Triệu Càn trong lòng cùng đao cắt đồng dạng. Bất quá đã yêu cầu người làm việc. Triệu Càn cũng chỉ có nhận, vừa ăn cơm, Triệu Càn đem gần nhất gặp phải việc này, gia công về sau nói một chút, đơn giản chính là nói cái kia Dương Long Quân nhiều đáng ghét, làm hại hắn mất hết mặt vân vân. Lão bạn học, a, người biết ta cái này người, bình thường ta không thích cùng người so đo, cuối cùng Triệu Càn nói, nhưng việc này huyên náo thực sự không tưởng nổi. Chúng ta công ty lãnh đạo đều nhanh tìm ta nói chuyện. Cho nên ngươi nhìn giúp đỡ chút. Cái này đối ngươi đến nói cũng liền một nhỏ sự tình. Tôn Lễ không có lập tức đáp ứng. Mà là tại trong lòng chuyển vô số cái suy nghĩ. Triệu Càn có bao nhiêu ít bản sự hắn rõ ràng. Muốn nói ngay cả một cái gì cũng không có lăng đầu thanh đều không đối phó được. Vậy hắn vẫn là không tin. Cho nên hắn phán đoán. Cái này tiểu tử không có nói với hắn lời nói thật. Bất quá cái này không sao. Tại Tây Lâm Thị, hắn không chọc nổi người còn không nhiều. Ngay cả hắn đều không chọc nổi người. Đối phó Triệu Càn cũng sẽ không dùng tại cửa bệnh viện treo áp phích loại này cấp thấp thủ đoạn. cho nên cái kia gọi Dương Long Quân, rất có thể chính là thuộc về đầu tương đối sát, nghe con mới đẻ không sợ cọp loại hình. Đối phó loại người này, hắn kinh nghiệm vẫn là rất phong phú, chém chém giết giết khẳng định không được. Người trẻ tuổi làm việc đều yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Coi như đánh gãy chân có thời điểm cũng có thể là sẽ không chịu phục. Đối phó loại người này, chỉ có thể dùng nhuyễn thủ đoạn. Như vậy đi, thế là hắn nói, đã lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Ta không giúp người liền lộ ra chúng ta không có đồng học tình cảm. Bất quá ngươi cũng biết, hiện tại nuôi mấy cái tiểu đệ cũng không dễ dàng. Mỗi ngày la hét ầm ĩ lấy tiền thiếu không làm. Cái này ta hiểu, Triệu Càn nói, chắc chắn sẽ không để ngươi giúp không bận bịu. Ta Triệu Càn cũng kéo không xuống cái kia mặt không phải. Vậy liền cho ngươi cái hữu nghị giá, 5 vạn khối. Tôn Lệ cười nói, ta cam đoan giúp ngươi đem việc này giải quyết. Để vậy ai học được làm người, hiểu được kính già yêu trẻ. Triệu Càn trong lòng lộp bộp một tiếng, gia hỏa này không hổ là uống máu người. Cái này đều muốn thu hắn 5 vạn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, 5 vạn liền 5 vạn đi. Dù sao tiền này cũng là đến không, chỉ cần có thể thoát khỏi cái phiền toái này. Dù là lần này một điểm không kiếm đều được, ăn uống no đủ về sau. Tôn Lễ trở lại trong công ty, rất nhanh liền tìm 2 cái tiểu đệ tới, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Hắn vẫn là phải coi trọng chữ tín, từ trong bọc lấy một xấp tiền ném cho 2 cái tiểu đệ. Tôn Lễ nói ra, 5.000 khối, đi đem đệ nhất bệnh viện cổng cái kia treo áp phích giải quyết. Tôn ca, dùng cái gì biện pháp làm? Ta quản ngươi dùng cái gì biện pháp? Tôn Lễ tức giận trả lời. Hiện tại những này tiểu đệ cũng thế. Cho tới bây giờ đều bất động đầu óc, như cái con rối người. Kéo một chút động một chút. Còn thường thường trốn việc. Không có chút nào để người bớt lo. Các ngươi tìm mấy người dây vào hắn. Nếu là hắn nhịn không được động thủ liền báo cảnh. Đi bệnh viện nằm, để hắn bồi tiền thuốc men. Vậy hắn nếu là nhịn được đâu? Tôn Lễ ruột đều sắp tức giận ra. Vỗ bàn nói ra, hôm nay hắn nhịn được. Các ngươi sẽ không ngày mai lại đi à? Ngày mai nhịn được, ngươi sẽ không hậu thiên lại đi à? Hắn một mực nhẫn, các ngươi vẫn đi, lại không hao phí mấy đồng tiền. Cùng lão tử tại một chuyến này lăn lộn lâu như vậy. Ngay cả quấn tự quyết cũng đều không hiểu. Ta muốn các ngươi làm gì? 2 cái tiểu đệ đạt được hắn chân truyền, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?